Chương 205, quả tẩu 19. Lên lầu ăn cơm xong, Tiểu Lộ vẫn là thực đáng tin cậy, mẹ mình đã đợi, Sở Vân Lê bọn họ chọn cách trường thi gần nhất đầu kia trên đường phòng ở, quý là mắc tiền một tí, nhưng bên này vào sân thời điểm muốn tiết kiệm lực nhiều lắm. Bất quá 2 ngày, bọn họ đã rời đi vào dàn xếp lại. Đáng nhắc tới chính là, phía trước đầu kia trên đường có trường thi, còn có quốc tử giám. Đồng thời, Sở Vân Lê đi ra ngoài mua qua 2 ngày thịt đồ ăn lúc sau, thế mà còn đụng phải Lâm Lập Hạ. Có người, quanh đi quẩn lại tựa hồ cũng chuyển không ra. Lần này gặp phải, ngược lại là chỉ có chính hắn. Lâm Lập Hạ nhưng không có như thường ngày bình thường tiến tới góp mặt, tỉ như tìm nàng thay mình bảo mật loại hình, liền như là người xa lạ bình thường thắc thân mà qua. Hiện tại khẩn yếu nhất, vẫn là Lý Thiếu An thi hội, hắn không để ý tới chính mình. Sở Vân Lê QNZ không có tiến lên cùng hắn dây dưa. Đảo mắt đến 30 Tết, kinh thành ăn Tết càng thêm náo nhiệt, sẽ không như huyện thành bên kia bình thường đã đến ăn Tết hôm đó trên đường không ai, kinh thành nơi này, ăn Tết càng là náo nhiệt, nửa đêm trên đường còn có người đi lại. Sở Vân Lê hai người mang người cũng không nhiều, viện tử tiểu cũng có thể ở lại. Hồ bà bà lớn tuổi, ban ngày thời điểm đi ra ngoài đi vòng vo một ngày, đến buổi tối liền muốn nghỉ ngơi. Tùy tiện ăn cơm về sau, liền trở về ngủ. Phòng bên trong còn lại 2 người, Lý Thiếu An tay bên trong cầm sách, ánh mắt lại nhìn nàng, thật tốt. Đúng vậy a, thật tốt. Có nguyện vọng gì sao? Sở Vân Lê cười hỏi. Lý Thiếu An cười lắc đầu, có thể gặp gỡ ngươi, ta liền rất thỏa mãn. Nếu như có thể mà nói, ta muốn nhớ rõ ngươi, kiếp sau cũng có thể chủ động tìm ngươi. Không giống hiện tại, đều là ngươi đang tìm ta sợ ngươi cô đơn. Làm thêm chuyện tốt lời nói, có thể sẽ có ngày đó. Sở Vân Lê tại lời nói bên trong, rất có thâm ý Lý Thiếu An như có điều suy nghĩ. Qua hết năm, tại kinh thành bên trong thư sinh liền càng nhiều, đều là các nơi đến đi thi cử tử, bất quá cách trường thi kể bên này mấy con phố thượng viện tử, hoặc bán hoặc thuê, toàn bộ đều đã có người ở lúc sau người tới, cũng chỉ có thể ở tại ngoại thành. Như thế, dù là cử tử nhiều, bên này không vào ở được người. Đối với bọn hắn nhật tử cũng không có cái gì ảnh hưởng. Thời tiết thời gian dần qua ấm lại, Lý Thiếu An hơn phân nửa thời điểm đều lưu tại phòng bên trong đọc sách, mà Sở Vân Lê thì mang theo Hồ bà khắp kinh thành đi dạo. Hồ Lan Nguyệt rất muốn nhất thủ hộ báo đáp người chính là Hồ bà, làm Hồ bà cao hứng qua hết còn lại nhật tử, nàng cái này cũng không tính nhàn rỗi. Trong lúc đó lại gặp gỡ mấy lần Lâm Lập Hạ, đều xem như người xa lạ bình thường, chào hỏi cũng không đánh. Đảo mắt đến 3 tháng, Lý Thiếu An chen tại cử tử bên trong vào trường thi, kỳ thật Sở Vân Lê đối với hắn công danh không có chấp nghiệm, bất quá nhìn hắn bình thường đọc sách vất vả, đáy lòng cũng vẫn là hy vọng hắn có thế bảng thượng nổi danh. Thi hội bắt đầu, tại kinh thành bên trong bầu không khí cũng khẩn trương đứng lên, Hồ bà rất sốt ruột, còn chạy tới thành bên ngoài bái một lần Phật. Lần này Lý Thiếu An trở về, trạng thái tinh thần cũng không tệ. Nhưng là có thật nhiều người không có sống qua mấy ngày nay, trong lúc đó liền bị người mang ra ngoài. Đáng nhắc tới chính là, Lâm Lập Hạ QNZ ở trong đó. Hắn lần này, lại không thể thi đậu. Bất quá quốc tử giám học sinh chỉ cần hắn không vào sĩ, liền có thể cùng cử nhân đồng dạng vẫn luôn khảo. Điều kiện tiên quyết là hắn muốn tại này kinh thành dưỡng đến sống chính mình. Sở Vân Lê âm thầm hạ quyết tâm, lần này trở về sau. Nhất định phải đem Hà phu nhân bên kia tài lộ cho hắn chặt đứt. Đến cuối tháng 4, thi hội yết bảng, Lý Thiếu An bảng thượng nổi danh, vẫn là hội nguyên. Hắn là nguyên thành giải nguyên, hiện tại lại là hội nguyên. Nếu như Hoàng thượng có tâm thấu cái tưởng thụy lời nói, đại khái biết chút hắn vì chẳng nguyên, thấu cái tam nguyên cập đệ danh tiếng. Quả nhiên, 3 ngày sau mặt thánh điện thử lúc sau, thiên khải 33 năm trạng nguyên chính là lâm thành Lý Thiếu An. Lúc này thụ lục phẩm Hàn Lâm viện biên tu. Theo tin tức truyền ra, liên quan với bọn hắn phu thê thân phận cũng bị lưu truyền sôi sùng sục. Lý Thiếu An xuất thân lẫm thành nhà giàu nhất Lý gia, thê tử lại là Lý gia tú nương, thoạt nhìn như thế nào đều không đáp. Bất quá hắn chính mình thoải mái đem thê tử mang theo cùng nhau vào kinh thành đi thi, nên là không có muốn hưu thê khác cưới ý tứ, vốn dĩ quan viên coi trọng nhất thanh danh, bất quá 2 ngày. Mời hắn đi ra ngoài ăn uống tiệc rượu thiếp mời liền trang 2 giỏ. Không đề cập tới đưa thiếp mời tử người là cái gì tâm tư, Lý Thiếu An là một chương đều không có ứng, chính mình thu thập hành lý mang theo thê tử phản hương, đã trúng thi hội lúc sau, quan viên đều có thể trước tiên hương lúc sau lại đi nhậm chức. Hết thảy đều rất bình thường, nhưng khi Sở Vân Lê cùng hắn đạp lên đường về thuyền lúc, liền phát hiện không thích hợp. Thuyền này so với bọn họ tới khi kia chiếc xa hoa rất nhiều, cái này cũng bình thường, bọn họ đến thời điểm là tại trên bến tàu tùy tiện tìm, chỉ có thể coi là bình thường. Hiện tại nha, hai người không thiếu bạc, lại xa hoa thuyền cu nở dê giao nổi thuyền tư nhân. Chỗ không đúng ở chỗ, thuyền lên đường hôm sau, hai người dàn xếp lại về sau, có một vị phú gia công tử mang theo tùy tùng tới gõ cửa. Lý Thiếu An lúc này liền mời người đi và ho, còn có một bộ cung kính bộ dáng. Ở hắn trên người, nhìn thấy như vậy khiêm tốn bộ dáng, không thể nào là đối với bạn bè, vậy cũng chỉ có thể là trong triều quan viên. Nhưng là người trước mặt này phải biết Lý Thiếu An đã trúng trạng nguyên lúc sau chính là lục phẩm, có thể làm cho hắn khiêm tốn, chỉ có thể là so với hắn quan giai cao hơn. Người này trước mặt bất quá hơn 20 tuổi, triều Na Uy bên trong quan viên lên trước, coi trọng năng lực nhưng cũng coi trọng tư lịch. Như Lý Thiếu An còn trẻ như vậy có thế thi đậu thi hội liền đã xem như tuổi trẻ tài cao, người này tuổi tác bất quá so với hắn lớn hơn mấy tuổi, chẳng lẽ đã không chỉ lục phẩm còn có. Sở Vân Lê phát hiện, hắn mang theo trên người tùy tùng, đã 3-40 tuổi, mặt trắng không râu, mặc dù thanh âm tận lực ép tới khàn khàn, nhưng nàng lại nghe được ra tới vốn dĩ nên là lanh lảnh, nàng là gặp qua như vậy người, cung bên trong công công chính là như vậy. Lý Thiếu An đầu tiên là giới thiệu Sở Vân Lê, đây là vợ. Người kia khẽ gật đầu cười một tiếng, xem như bắt chuyện qua. Hắn lại xoay người lại nhìn về phía Sở Vân Lê, đối đầu nàng ánh mắt hồ nghi, nháy mắt mấy cái cười nói, này vị là Hoàng Công Tử, là ta khảo thi hội lúc kết bạn bạn bè, nghe ta nói khởi Lâm Thành phong thổ, nhất là Lâm Thành phú thương hào phú, nghị muốn đi gặp một phen, vốn dĩ cho là hắn còn có chút nhật tử mới lên đường. Không nghĩ tới ngược lại là ở đây đụng phải. Sở Vân Lê cảm thấy hiểu rõ, lập tức họ Hoàng người cũng không nhiều, tiến lên thoải mái thi lễ, gặp qua Hoàng Công Tử. Hoàng Công Tử quạt xếp vừa nhấc, ra hiệu nàng đứng dậy, phu nhân không cần đa lễ, về sau chúng ta muốn kết bạn mà đi, lại Lý Huynh mời ta đi phủ bên trong ở, quấy rầy phu nhân, còn có vô lại người quan tâm. Còn muốn đi Lý Phủ hai người nói chuyện một hồi, Sở Vân Lê ở một bên cũng không có nghe được cái gì không cùng đi, chờ đem người đưa tiễn, nàng mới cười hỏi, Hoàng Công Tử Lý Thiếu An có chút bất đắc dĩ cười, liền biết không thể gạt được ngươi, hắn là đương kim thái tử, lần này chính là cố ý đi Lâm Thành. Có phải hay không cố ý đi Lâm Thành tra án, nàng thấp giọng hỏi. Người ta cũng nói, nghe nói Lâm Thành phú thương hào phú, lại có Lý Phụ trước kia nói qua, Lâm Thành phú thương bên trong liền không có sạch sẽ. Toàn bộ đều cùng quan viên cấu kết, triều đình há có thể dung nhịn sớm muộn phái người đi tra, chỉ là không nghĩ tới sẽ là thái tử. Ta muốn cùng ngươi hảo hảo sống hết đời, nhưng là ta cha làm xuống những sự tình kia nếu như ta cùng bọn hắn thông đồng làm vậy, chúng ta sẽ chỉ càng lún càng sâu, nếu như không cùng bọn hắn cùng đường, liền sẽ cùng Tô gia đồng dạng. Thậm chí trực tiếp cùng Lý gia mở ra quan hệ, cu nở dê sớm muộn bị liên lụy. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được. Vạn nhất Lý gia sụp đổ, hai chúng ta cuộc sống an ổn liền không có. Đó là cái nan giải mở bế tắc còn có, hắn thần sắc thận trọng rất nhiều, ta cũng không thể mắt thấy bọn họ quan thương cấu kết, hai họa bách tính, khả năng ngươi không biết, Lâm Thành dùng muối so địa phương khác đắt năm thành, còn tại từng năm tăng dần, lại những này muối, đều là muối lậu. Tác giả có lời muốn nói thông thả bản thảo xảy ra vấn đề, thoáng cái không có một đoạn lớn, buổi tối nhiều một chút đi.